Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trong chương trình đọc truyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện có tựa đề là Miền Đất Đáng Sợ. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi lấy vợ, cũng như mọi chàng trai trẻ khác, chồng xin bố mẹ của mình ra ở riêng rồi tìm hướng kinh doanh. Ban đầu đứng sinh thành cũng đồng ý, nhưng mà đến khi nghe cụ thể cái ý tưởng lên Đà Lạt cùng vợ để lập nghiệp của con trai, thì cả hai người phản đối kịch liệt. Bởi từ bé đến giờ chồng chỉ quanh quẩn ở trong xóm làng, cùng lắm lên thị xã để chơi, chứ làm sao biết đến nơi đất khách quê người để mà làm ăn. Và cái chủ ý lên Đà Lạt này cũng chẳng phải do chồng nghĩ ra, mà lại chính là từ Hương, người vợ mới cưới của anh. Hương vốn trước đây là sinh viên học tại Đà Lạt, lại là người ưa lãng mạn, lại hay mơ mộng, cho nên cô thích thú với cái ý tưởng này. Thậm chí Hương bảo từ thời sinh viên, cô đã mơ mộng có riêng cho mình một cửa hàng hoa. Chồng vì chiều vợ và cũng muốn tự lập, cho nên vì thế cứ đề xuất với bố mẹ. Cuối cùng sau gần 2 tháng trời tìm đủ mọi cách thì bà ba, mẹ của chồng cũng đành gật đầu đồng ý vì yêu sách của con trai. Khỏi phải nói, hai vợ chồng của chồng mừng rỡ lắm. Cả hai bắt đầu tìm địa điểm thuê nhà rồi móc nối với mấy địa điểm cung cấp hoa tươi. Nếu tính luôn cả đống vàng làm của hồi môn thì cả hai có khoảng hơn 500 triệu. Nếu so mặt bằng chung ở quê, số tiền này có giá trị rất lớn. Nhưng đối với chốn thị thành lại là vùng đất du lịch như Đà Lạt thì chừng đó chẳng thấm béo vào đâu. Thế là chồng làm đơn xin vay ngân hàng thêm một khoản nữa. Do lịch sử tín dụng tốt, lại có cái sổ đỏ căn nhà ở quê làm vật thế chấp, cho nên hồ sơ nhanh chóng được ngân hàng phê duyệt. Sáng nay bà ba gọi con trai ra phòng khách rồi tò mò hỏi: "Trọng này, thế bây giờ mày tính khi nào đi?" "Dạ con 15 tháng giêng." 15 à? Vậy là còn có mấy hôm nữa chứ mấy. "Vâng ạ. Con cũng định để sang tháng, thế nhưng mà người môi giới bảo tìm được mặt bằng, cho nên là con xem luôn." "Thì con Hương con đi cùng không?" "Dạ chưa, chỉ mình con đi thôi. Sau khi thuê nhà xong con mới đón cô ấy lên." Bà ba lúc này thở dài: "Thôi thì mày đã tính như vậy, mẹ cũng không có ý kiến gì thêm. Thế nhưng mà nhớ làm gì cũng phải cẩn thận. Thương trường như là chiến trường, ở ngoài kia biết bao kẻ xấu, chúng nó chỉ hăm he lừa tiền của mình thôi." "Vâng, con biết mà, mẹ cứ yên tâm. Có phải đâu chỉ có một mình đâu. Mẹ đừng có xem thường vợ con, cô ấy cẩn thận và chu đáo lắm." "Ta cũng mong là như vậy lắm." Sau gần một tuần chờ đợi thì cuối cùng chồng cũng đặt chân lên bến xe thành phố Đà Lạt. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, hiện giờ đã là đầu giờ chiều. Để tiết kiệm thời gian, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một người môi giới. Sau khi được đối phương nhắn cho địa chỉ thì chồng bắt taxi để chạy tới. Khoảng chừng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà cấp 4. Nó nhìn cũng khá giống với những bức ảnh chồng được xem trước đó. Chỉ có điều mấy chậu kiểng được đặt trong sân đã được dọn đi. Đúng lúc này người môi giới cũng xuất hiện. Anh ta mỉm cười chìa tay ra bắt lấy tay của chồng. "Chào anh, đi đường xa mệt không?" "À không, tôi không sao." "Vâng ạ, anh cứ xem qua một vòng. Căn nhà này tuy nó hơi cũ một chút, thế nhưng mà con đường chạy ngang phía trước mặt rộng rãi thoáng mát, lại nằm gần quảng trường, cho nên anh cứ yên tâm về lượng khách du lịch qua lại. Nhiều khi anh mở thêm dịch vụ buôn bán khác cũng được." "Vâng ạ, cảm ơn anh đã gợi ý." Tiếp đến, chồng được đối phương mở cửa cho vào trong xem. Mà thực ra gọi là xem vậy thôi, chứ đối với người không có kinh nghiệm như anh đây, chỉ có thể nhìn có chỗ nào bị hư hại, trần nhà có dột hay là hệ thống điện nước có hoạt động hay không. Sau khi xem qua một vòng, chồng thấy mọi thứ cũng có vẻ ổn. Thế là hai bên liền làm hợp đồng. Tuy nhiên đến khi bắt đầu ký giấy, người môi giới lúc này trình bày: "À anh Trọng này, lúc trước tôi có nói hợp đồng thuê nhà mỗi tháng là 20 triệu nhỉ?" "Vâng ạ." "Bây giờ tăng lên sao?" "À không, không có tăng lên. Thế nhưng mà chủ nhà muốn ký hợp đồng lâu dài, Cho nên bây giờ nếu mà đồng ý thì giá sẽ giảm xuống còn 15 triệu mỗi tháng. Bù lại anh phải ký hợp đồng từ 3 năm trở lên, đặt cọc trước 1 năm. Trước lời đề nghị này, chồng nhíu mày lẩm nhẩm tính. Thực ra thì việc ký hợp đồng lâu dài không thành vấn đề. Bởi nếu tình hình kinh doanh ổn định, việc gì mình phải thay đổi địa điểm. Rồi nếu cầm trước 1 năm, vị chi là 180 triệu, cũng không quá lớn, đổi lại hàng tháng tiết kiệm được hẳn 5 triệu đồng. Thế là sau khi suy nghĩ, anh gật đầu đồng ý ngay, mà gần như quên khuấy đi mất những lời của bà ba dặn ở nhà. Sau khi chuyển khoản xong, người môi giới xin phép ra về, chỉ còn lại một mình trong căn nhà mới thuê. Chồng hào hứng gọi điện về thông báo cho Hương. Anh cũng không tiết lộ về mức giá, cho nên ai cũng chỉ nghĩ mọi thứ giống như trong thỏa thuận. Một tháng trôi qua, mọi bước chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất. Căn nhà mặt tiền kia chính thức gắn với biển hiệu cửa hàng Hoa Ngọc Hương. Bên trong là hàng loạt những chiếc kệ lớn nhỏ để hoa tươi, hoa giấy và các loại hàng trang trí khác. Nhìn thấy chúng, Hương lúc này trầm trồ. Anh ơi, vợ chồng mình cuối cùng cũng làm được rồi, em vui quá. Anh cũng vậy, ngày mai đợi bố mẹ lên, chắc hai người cũng tự hào lắm. Nghe nhắc đến đây, Hương giật mình. Thôi chết rồi, cả ngày hôm nay mải sắp đồ em quên khuấy đi việc chuẩn bị mấy cái thứ đồ ăn để đãi bố mẹ. Ôi dạo ơi, thường gì em định mua đồ về nấu thật à. Đừng có quên là đây là Đà Lạt, thiếu gì hàng quán. Hơn nữa anh đang định vì ngày mai xem như tiệc khai trương, cho nên anh đặt một bàn tại nhà hàng sang trọng trung tâm thành phố, em thấy thế nào? Vâng ạ, anh tính vậy cũng được. Chỉ tiếc là bố mẹ em bận, không lên với mình dịp này được. Có làm sao đâu, không dịp này thì dịp khác, mình còn ở đây dài cơ mà. À, vâng, em biết rồi. Nói đến đây, cuộc trò chuyện của hai vợ chồng ngừng lại, vì chồng còn phải lau lại cả căn nhà, còn Hương thì lo ủi bộ váy chuẩn bị cho ngày mai. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, vợ chồng của bà ba có mặt tại bến xe. Đi cùng họ còn có thêm một người nữa, là một người cô họ của chồng. Bà này xin đi theo để dự lễ khai trương cửa hàng của chồng, rồi kết hợp với chuyến du lịch tại xứ sở ngàn hoa mà bà đã trúng thưởng từ một chương trình bảo hiểm nhân thọ. Sau gần 30 phút chờ đợi, chồng cũng đến bên một chiếc taxi. Anh mở cửa cho từng người rồi niềm nở nói: bố mẹ, cô Út, mọi người có mệt không? Không sao đâu con. Mẹ mày ở trên xe cứ luôn miệng khen đứa con trai quý tử đó, đến tận khi tới bến còn không biết nữa là... Ô kìa, cô Út, cô đừng nói vậy, kẻo cái thằng Trọng nó tưởng bở. Tôi nói đúng quá chứ còn gì. Người im lặng duy nhất có lẽ là ông ba bố của chồng, nhưng cũng không đáng chú ý vì tính của ông vốn dĩ kiệm lời. Hơn nữa ông đồng ý có mặt tại đây thì cũng đủ để chứng tỏ ông ủng hộ đứa con trai này. Về tới cửa hàng, Hương chạy ra đón bố mẹ chồng hết sức niềm nở. Chưa hết, lúc này cũng bắt đầu có vài vị khách đến đặt hoa. Nhìn thấy sự tươm tất này, bà ba cũng hài lòng lắm. Tuy bề ngoài của bà tỏ ra không quan tâm, nhưng cả đêm qua bà mất ngủ vì lo nghĩ cho con trai. Sau khi tham quan xong, chồng đưa mọi người ra nhà hàng nơi mình đã đặt sẵn. Cả nhà năm người vừa ăn vừa cười đùa hết sức vui vẻ. Đến chiều tối, chồng lại đưa mọi người đi ra quảng trường dạo một vòng chợ đêm thành phố. Đồng thời cũng hứa nếu làm ăn phát đạt, sau này anh sẽ đưa đấng sinh thành đi thêm nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước. Đến khoảng hơn 10 giờ khuya, mọi người mới về cửa hàng. Tại đây, Hưng chuẩn bị sẵn hai căn phòng ở phía sau cho bố mẹ chồng và bà Út. Còn cô và chồng thì nằm ngay ở căn phòng gần gian chứa hoa. Sau khi tắm rửa xong, chồng leo lên giường ôm Hương rồi thì thầm hỏi: hôm nay em có vui không? Tất nhiên là vui rồi, còn anh? Hơn cả vui đấy. Anh cũng thấy tuyệt vời lắm, cảm ơn em. Nếu như không có em chắc bây giờ anh còn ở quê. Đúng là mọi thứ giống hệt như giấc mơ em nhỉ. Thôi, tắt văn đi. Bây giờ mình phải cố gắng hơn nữa. Em muốn sắp tới mình sắm được một chiếc ô tô, anh có đồng ý không? Ủa, chứ không phải sắp tới em cho anh một thằng cu? Chưa đâu mà đòi sinh đẻ rồi á? Em không nghe phải có động lực thì mới thành công à? Cho anh một đứa đi, là anh có động lực ngay. Thậm chí chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền nuôi con cũng được. Khớm nữa, đúng là cái đồ dẻo miệng. Thế nhưng mà để hôm khác nha. Hôm nay đi cả ngày ở ngoài đường em mệt quá. À, được rồi. Thế thôi ngủ đi, nhớ mai bù cho anh là được. Nói đến đây, chồng đưa tay thắt đèn rồi đặt nụ hôn đồng cháy vào môi của vợ. Nhưng đúng lúc này bên ngoài chỗ kệ để hoa phòng lại một tiếng động khá lớn, giống như thể có ai đó đạp vào rồi làm đổ chúng vậy. Không một chút chần chừ, chồng rời khỏi giường chạy ra ngoài. Ánh đèn trong gian phòng được bật sáng, chồng thấy bà dì họ của mình đang đứng thử người. Dưới chân là cái kệ hoa đã bị ngã, đổ lăn lầm lốc mấy nhánh hoa tươi ra sàn. Cô Út, có chuyện gì vậy, sao cô lại ở đây? Nghe tiếng gọi, bà Út đưa mắt nhìn sang. Trong cặp mắt của bà vẫn còn chứa đầy sự sợ hãi, nhưng rồi bà nhanh chóng lắc đầu. À, không có gì đâu, cô khát nước. Định rót ra nước uống thì trời tối qua cho nên làm ngã đổ. Cô xin lỗi nha, cô sẽ dọn cho. Trời đất ơi, thế mà cô làm con giật cả mình, tưởng có chuyện gì không chứ. Thôi cô cứ về phòng ngủ đi, để đó con dọn cho. Mấy cái nhánh hoa cô gái đấy, cô chạm vào kẻo sức ra thì lại khổ. Thế cũng được, cô về phòng nha. Nhìn theo bóng dáng của bà cô mình lững thững rời đi, chồng phì cười rồi lọ mọ dọn dẹp cái kệ hoa với vô số hoa vương vãi dưới nền đất. Một lát sau khi thấy chồng quay trở lại, Hương nhíu mày rồi hỏi. Có chuyện gì về anh, em nghe cả tiếng cô Út. Chồng phì cười thuật lại câu chuyện của bà Út cho vợ nghe, rồi ôm chầm lấy cô, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, vợ chồng của bà Ba phải về lại quê vì còn công việc đồng áng, còn bà Út cũng gia nhập vào chuyến du lịch của mình. Trong cửa hàng lúc này chỉ còn vợ chồng của Trọng mà thôi. Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt lắm, khi mà chỉ mới mấy tiếng đồng hồ buổi sáng mà đã có gần 20 đơn đặt hàng. Trọng cũng tìm mua được một chiếc xe máy cũ để đi giao hoa. Nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy, thế nhưng không. Ngay đầu giờ chiều thì tông màu hồng trong mắt của chồng đã biến mất. Bởi có đến quá nửa số đơn hàng đặt hoa, khi giao thì toàn là những địa chỉ giả hoặc không có ai nhận hàng. Thế chồng thất thểu trở về cùng số giỏ hoa trong tay, Hương nhíu mày thắc mắc. Ủa sao anh chưa đi giao, muộn rồi mà. Giao cái gì mà giao. Chồng thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe, Hương há hốc mồm lẩm bẩm. Thôi chết rồi, mình bị người ta xỏ rồi anh. Chơi xỏ ai chơi, em không biết. Thế nhưng anh thử nghĩ xem, nếu chỉ đơn thuần là lừa đảo hoặc bom hàng thì cùng lắm là vài người, đằng này con số lên đến tận 12 đơn. Em thấy mình bị mấy đối thủ cạnh tranh chơi xỏ rồi. Trời đất ơi, thế mà anh không có nghĩ ra. Em đợi đó để anh đi báo công an. Thôi, biết ai làm không mà báo. Phải lại cái chuyện nhỏ này chắc gì công an họ đã làm. Thế bây giờ mình phải biết làm sao? Bỏ đi, lần sau khi mà nhận đơn hàng em sẽ chú ý hơn là được. Nói xong Hưng trở lại quầy hoa. Chồng thì thất thểu dắt chiếc xe máy dựng trước sân. Tôi đến Hưng nằm kế bên chồng thì thầm. Anh này, có khi nào mình sẽ bị người ta phá tới mức phá sản không? Trời đất ơi, em nghĩ tiêu cực vậy, không có chuyện đó đâu. Làm sao phá sản được chứ? Cứ cho là họ chọc phá đi. Mình đem hoa về cắm rồi bán lại cho người khác là được. Với lại mỗi ngày mình không lấy hoa từ trang trại nhiều, làm sao mà lỗ được chứ? Hương lúc này gật gù, thế nhưng có vẻ như mấy câu an ủi của chồng không hề trở thành sự thật. Liên tiếp gần một tuần lễ, không những không bán được hàng mà số lượng những đơn đặt giả mạo ngày càng nhiều hơn. Thế tình hình đang dần mất đi kiểm soát, chồng quyết định không nhập thêm hoa nữa. Cửa hàng cũng tạm thời đóng cửa chờ hướng giải quyết mới. Hàng ngày để giết thời gian, chồng lao đầu vào game, có hôm chơi đến tận sáng mới ngủ. Thấy chồng đang áp lực, Hương cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ khuyên anh ngủ sớm để tốt cho sức khỏe. Đêm nay lại là một đêm như vậy. Chồng ngồi trước màn hình máy tính và say sưa với trận game của mình. Mấy hôm trước anh còn để máy tính trong phòng, nhưng sợ tiếng bàn phím sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ, cho nên chồng chuyển sang gian phòng bên ngoài. Trở lại với trận game chồng vừa chiến thắng, anh nhếch mép cười khẩy. Mấy cái con gà này, có luyện thêm mấy chục năm nữa cũng không thể nào thắng nổi anh mày đâu. Trong thời gian đợi tìm trận mới, chồng đứng lên khỏi bàn rồi vươn vai, nắn tay liên hồi. Tiếp đến anh sực nhớ tới phần trái cây được Hương gọt sẵn đã trong tủ lạnh. Thế là chồng bước xuống bếp với dự định vừa ăn vừa giải lao đôi chút. Xuống tới nơi anh đưa tay lật dở cái tủ lạnh, nhưng đĩa trái cây lúc này đã không còn ở đó nữa. Ở đâu rồi? Chẳng lẽ là Hương ăn hết rồi sao? Bây giờ là nửa đêm, cho nên chồng cũng không cố ý sẽ đi hỏi vợ. Thế là anh đành chuyển qua làm cho mình một bát mì tôm. Sau khi úp xong đang định ăn thì âm thanh báo hiệu đất tìm thấy trận xuất hiện. Thế là chồng đành gác lại bát mì của mình rồi vội vàng chạy lên. Đến nơi thì phải mất thêm gần 20 phút nữa chồng mới chơi xong. Anh bấm tạm dừng không tìm trận rồi lọ mọ trở lại gian bếp để ăn mì. Đến nơi anh ngồi xuống bàn chuẩn bị tận hưởng bữa ăn khuya ngon lành. Thế nhưng vừa gấp thêm một đũa, những sợi mì đã nở bung nở bét. Vào trong miệng nhai thì ngay lập tức chồng phun chúng ra. Bởi mùi vị của nó chỉ có thể được miêu tả trong hai từ kinh khủng. Cái gì thế này? Chồng nhíu mày gấp một sợi mì lên để xem thì phát hiện ra. Ngoài bị nở và nó còn bốc lên một thứ mùi thum thủm chua chua. Mì hết hạn rồi sao? Lúc mua hương không có xem hay sao chứ? Có chút bực bội chồng đổ thẳng bát mì xuống bồn rửa. Hứng ăn uống cũng không còn nữa. Anh lọ mọ trở lên với ván game của mình. Sáng hôm sau chồng thức dậy góp ý với vợ. Hương này, lần sau em cẩn thận hơn nghe chưa? Ai đời lại đi mua mì hết hạn? Nghe lời phàn nàn của chồng, Hương nhăn mặt, ném về phía chồng ánh mắt hình viên đạn. Anh làm như em là thần thánh đấy. Thế thay vì suốt ngày cắm mặt vào game sao anh không tự đi mua? Em làm sao? Anh định đánh em à? Đổ điên. Đúng rồi đó, tôi điên. Tôi điên cho nên tôi mới lấy anh đấy. Thế tình hình căng thẳng, chồng bước ra ngoài, leo lên xe phóng thẳng đi. Anh tấp vào một quán cà phê vỉa hè, gọi một ly đen đá không đường rồi ngồi ngắm phố xá giết thời gian. Cứ ngồi như vậy cho đến trưa chồng mới chợt nghĩ. Thực ra cả mình và Hương đều đang trong giai đoạn gặp stress. Thôi thì cũng chỉ vì cái chuyện cái bát mì, mình về làm lành với cô ấy là được thôi. Thế nhưng khi về tới cửa hàng, chồng nhận ra Hương đã đi đâu mất. Trên bàn còn để lại giấy nhắn với nội dung gia đình cô ở quê có việc cho nên phải đi. Hương cũng thử gọi cho chồng như điện thoại bỏ ở nhà. Có chút lo lắng, anh lấy điện thoại gọi ngay về cho vợ. Rất nhanh chóng giọng của Hương vang lên. Alo, Hương à, em đi đâu đấy? Anh không thấy lời nhắn em để lại hả? Anh thấy, thế nhưng mà em đi vì giận anh phải không? Điên à, ai giận anh chứ? Nhà em có việc thật, không tin về đó em chụp cho mà xem. Thế sao em không đợi anh về đi cùng? Làm sao được chứ, ai biết anh về khi nào? Và lại mẹ hối quá nên là em không có đợi được. Giờ khi nào em về? Chắc sẽ xong sớm thôi, có gì em báo trước. Ở trên đấy nhớ khóa cửa nẻo cho cẩn thận nha. Ờ, anh biết rồi. Trong gần gù cuộc gọi cũng kết thúc. Lúc này anh thả người xuống chiếc ghế tựa rồi thở ra từng hơi nặng nhọc. Nhưng tinh thần cũng nhanh chóng quay trở lại. Vì nếu Hương không có ở nhà, đêm nay anh sẽ được chơi game thỏa thích mà không sợ bị cảm giảm mỗi sáng thức dậy. Trong lúc này thầm nghĩ. Giờ mình mới hiểu được tình cảnh của mấy ông chồng trên phim. Khi hay tin vợ về quê ngoại thì vui mừng lắm. Và để chuẩn bị cho cuộc vui này, chồng đi siêu thị mua cả đống đồ ăn vặt và nước ngọt. Những thứ gần như được liệt vào danh sách đen của Hương. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Chồng sau khi đóng hết cửa nẻo thì ngồi xuống trước máy tính thân yêu. Nhưng đúng lúc này đang chuẩn bị tìm trận thì anh nghe có tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Có ai vậy, ai vậy chứ? Muộn thế này rồi mà. Vừa thắc mắc, chồng vừa đứng dậy khỏi bàn tính ra mở cửa. Thế nhưng cái cánh cửa nhà vừa được mở ra, phía trước cửa lại chẳng hề có ai. Ớ, mình nghe nhầm à? Anh gãi đầu để cho chắc ăn, chồng còn ra tận nơi để kiểm tra. Sau khi thấy đúng là không có ai, anh mới trở vào rồi đóng cửa lại. Vừa bước được vài bước thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống bàn, thêm một lần nữa chuông cửa lại vang lên. Bây giờ thì không thể nào nhầm lẫn được. Hai tai của chồng nghe rõ ràng, chứ không phải như lúc đang đeo chiếc tai nghe chơi game. Không một chút chần chừ, anh xoay người bước ra mở cửa. Ở lần thứ hai này vẫn chẳng có ai đứng trước cửa. Sự khó chịu bắt đầu xuất hiện. Nhớ đến những trò nghịch ngợm của đám trẻ con mà anh hay thấy trên phim ảnh, thì chúng có cái trò thích bấm chuông rồi bỏ chạy. Nghe như vậy cho nên chồng vừa đóng cửa lại. Nhưng anh không rời đi mà mai phục ngày sau đợi tiếng chuông vang lên sẽ lập tức lao ra. Bắt được thủ phạm rồi chắc anh sẽ dạy cho nó một bài học bất kể lớn nhỏ. Lúc ấy đừng có mà bảo trẻ con không biết gì. Ấy vậy mà dự định của chồng lại chẳng thể thực hiện được. Bởi trong lần thứ ba tiếng chuông cửa vang lên, anh lao người ra ngoài trong chưa đầy 2 giây. nhưng vẫn chẳng có ai đứng bên ngoài. Tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, một đứa trẻ hoặc thậm chí người lớn cũng không thể nào chạy trốn. Chuyện quái gì thế này? Cháu ngước lên nhìn chiếc máy quay trên tường, nhưng anh cũng sực nhớ ra nó đã bị hỏng mấy ngày trước. Phần vì làm biếng, phần vì cửa hàng tạm thời đóng cửa, cho nên anh không gọi thợ đến kiểm tra. Ra đây là lúc cần công dụng của nó nhất, vậy mà... Cháu lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm rồi khó chịu đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên có vẻ như kẻ phá hoại kia không muốn cho chồng được yên ổn. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, kéo theo sự tức giận của anh. Chồng cũng muốn phớt lờ nó đi lắm, thế nhưng không hiểu sao tiếng chuông cứ âm vang trong đầu. Không chịu đựng được nữa, chồng ngồi bật dậy xăm xăm bước tới cánh cửa. Anh mở nó, còn cổ họng thì phun ra những câu thô tục nhất có thể. Mẹ kiếp, chúng mày muốn chết à? Sao cứ phá hoại hoài vậy? Cô tin tao giết hết không? Nhưng cũng chỉ có mình chồng ở trước cửa mà thôi. Chờ gần 10 phút đồng hồ thì anh mới ngừng lại. Thực ra chồng có thể chửi được nữa, nhưng vì ánh đèn từ mấy căn nhà xung quanh bật lên, cho nên anh cũng đành thôi. Sau khi đóng cửa lại, chồng cũng mất cả hứng chơi game. Thế là anh vào trong phòng nằm vật ra giường. Không nằm thì thôi, chứ đã nằm thì giấc ngủ ập đến nhanh chóng. Nhưng tưởng đâu chồng sẽ được hưởng thụ chút bình yên sau màn bị chọc phá, thế nhưng không. Chỉ nằm được chừng hơn 2 giờ đồng hồ, anh đã giật mình thức giấc. Tuy nhiên phần đứng sau đó của chồng mới đáng nói. Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhà rồi gọi lớn: Hương, Hương ơi. Lý do của sự phản ứng này chính là trong giấc mơ vừa rồi, chồng thấy vợ của mình, cô đứng trước mặt anh với một thân hình để máu me ghê sợ. Bộ quần áo màu trắng chuyển sang một màu đỏ thẫm bởi máu. Khỏi phải nói, ngay từ lúc này đây, anh như thể một người từ trên trời rơi xuống. Phải mất thêm một lát nữa thì chồng mới thực sự hoàn hồn. Nhưng để cho an tâm hơn, anh vớ lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho vợ. Càng lo lắng hơn khi mà gọi 3-4 cuộc không ai bắt máy. Ruột gan của chồng cứ như thể ngồi trên đống lửa vậy. Alo. Cuối cùng thì đến cuộc thứ 5, giọng nói của Hương cũng vang lên. Em có làm sao không vậy? Anh bị gì vậy? Em mới là người hỏi anh câu này đó. Em đang ngủ mà sao? Sao là sao? Anh xin lỗi anh chị. Anh đúng là điên mà, phiền chết đi được. Anh xin lỗi, thế khi nào em lên lại? Anh hỏi làm gì? Khi nào xong việc em lên? Thôi em ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền nữa, biết mấy giờ rồi không? Cô gọi bị ngắt bởi Hương. Chồng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi lẩm nhẩm: 2 giờ rồi. Tuy nhiên anh chỉ có thể thở phào, bởi vì biết được Hương vẫn an toàn và tất cả sự kinh hoàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tiếp đến chồng nằm lại xuống giường, nhưng do chuyện vừa rồi làm cho anh tỉnh ngủ, thế là chồng đành phải ra ngoài chơi vài trận game để giết thời gian. Ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh là gói bim bim và lon tăng lực. Tưởng đây sẽ là thiên đường dành cho chồng, thế nhưng sự khó chịu vẫn chưa buông tha. Vừa mới vùng một vũng nước vào mặt thì bên ngoài cửa lại có tiếng chuông vang lên. Anh liền bực bội gắt: Mẹ kiếp, chứ cái quái gì thế? Nhưng một phần xà anh tức tốc chạy ra để kiểm tra, và cũng như lần trước, không ai đứng bên ngoài cầm. Quá tức giận, trọng mở toang cửa bật hết đèn rồi ngồi giữa nhà để chơi game. Cách này tuy không được bình thường cho lắm, nhưng kể từ lúc ấy chồng không nghe thêm bất cứ một tiếng chuông cửa nào nữa. Chồng cứ như vậy chơi cho đến gần sáng rồi không ngủ nghỉ gì cả. Anh gọi ngay cho nhân viên bảo trì máy quay. Trong thời gian chờ đợi, chồng lọ mọ bước ra khỏi nhà đi dạo vài vòng, sẵn tiện quan sát những căn nhà xung quanh. Tính ra từ lúc dọn đến đây, anh mãi lo cửa hàng cho nên không giao lưu với bất cứ ai trong xóm. Hơn nữa anh cần quan sát xem thử nhà nào có con nít để khoanh vùng kẻ phá hoại vào đêm qua. Sau một vòng thì chồng ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua bao thuốc lá. Bà chủ cửa hàng tầm ngoài 50, trông khá đẹp lão với một làn da trắng mướt. Tuy nhiên vừa trông thấy chồng, sắc mặt của bà ta liền có chút biến đổi. Cậu là người trong căn nhà bên kia đường hả? Cái tiệm hoa ấy? Dạ vâng ạ, đúng rồi, có chuyện gì bác? Cậu mua lại căn nhà đó rồi hả? Không, cháu chỉ thuê chứ tiền đâu mà mua ạ. Thuê hả? Nếu vậy cậu mau dọn đi, đừng có ở đó. Bác nói vậy là sao ạ? Sao lại bảo cháu dọn đi? Cậu tính ra đã ở đó lâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ không biết nguyên do trong câu nói của tôi? Dạ, cháu thực sự không hiểu ạ. Hay là khu này có giang hồ bảo kê không cho mở cửa hàng buôn bán? Không, không hề đâu. Chỉ là... Đối phương càng ngập ngừng, Trọng lại càng sốt ruột. Anh hỏi: Bác à, có chuyện gì bác nói cháu nghe với. Cháu tính ra cũng mới chuyển chưa đến được nửa tháng mà. Trên câu nói của Trọng, bà chuồng cửa hàng ngó nghiêng ra bên ngoài, rồi bước tới gần rồi thì thầm: Này, tôi nói thật nha, cậu chưa thấy ma trong đó hả? À, ma nào ạ? Trời đất ơi, trong đó là một ổ ma đấy. Cậu bảo không thấy thì quá vô lý. Không, cháu không biết gì thật mà. Mà cháu cũng không tin vào ma quỷ gì đâu. Người sống mới đáng sợ chứ. Hàng ngày trên báo đài toàn đưa tin lừa người, chém người, giết người. Chưa có thấy cái tin nào là ma giết người đâu mà. Cái cậu này, cậu không nghe ông bà ta nói. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cậu không tin nhưng mà cũng đừng báng bổ vậy. Tôi khuyên cậu muốn bình yên thì dọn đi. Cái nhà này nhiều người tới thuê mua lắm. Thế nhưng mà càng ở thì lại càng lụi bại, có khi còn mất cả mạng đó. Không biết có phải vì đêm qua không ngủ cộng với stress trong đầu hay không, Trọng bắt đầu nổi nóng. Anh nhíu mày rồi hắng giọng: Này bà, tôi tôn trọng bà là người lớn tuổi, nhưng mà không phải ai cũng đáng kính nhỉ. Bà muốn phá đâu cần phải dùng cách này để trù ẻo tôi chứ. Ơ kìa cái cậu này, tôi chỉ khuyên thôi mà. Thôi không cần bà khuyên, cảm ơn. Nói đến đây, Trọng cầm sấp tiền thối rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài. Đúng lúc này người thợ lắp máy quay cũng đến. Sau một hồi kiểm tra thay thiết bị mới thì cũng hoàn tất. Trọng nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình rồi nhếch mép: Mẹ kiếp, để tao xem thử đứa nào dám phá hoại nữa không. Ngồi giết thêm một điếu thuốc nữa thì cơn buồn ngủ muộn màng cũng kéo tới. Trọng vào trong phòng thả người nằm xuống giường rồi cứ như vậy thiếp ngủ đi. Đến tận hơn 1 giờ chiều thì anh mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên là gọi cho Hương để xem cô ấy khi nào sẽ lên. Alo em đấy hả? Em đây sao vậy? Công việc ở nhà giải quyết xong chưa, khi nào em lên? Chưa đâu, có đứa cháu họ nội bị sốt xuất huyết. Bác sĩ bảo tiên lượng của nó xấu. Chắc em phải ở lại thêm một hôm để giúp mẹ lo việc nhà. Nếu mọi thứ ổn, sáng mai em lên sớm. Ờ, thế thôi vậy. Anh nhớ coi cửa nẻo cẩn thận nha. Anh biết rồi. Cờ gọi vừa ngắt thì Trọng thở dài một hơi. Lại thêm một ngày buồn chán nữa. Anh thậm chí chẳng còn muốn ra khỏi giường để đi chợ mua đồ về nấu ăn, mà lướt trên ứng dụng đặt đồ ăn cho nhanh. Mà tính ra chỉ có Hương đi vắng thì Trọng mới đặt như vậy. Chứ nếu có cô ở nhà thì sẽ lập tức phản nàn ngay. Anh cứ động cái gì cũng đặt. Mỗi món như vậy mà đã đắt hơn tự nấu rồi, còn phải chịu thêm tiền phí vận chuyển chứ. Khoảng chừng nửa giờ sau có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là người giao đồ ăn đến. Trọng lầm bầm nhòm dậy ra khỏi giường. Ở bên ngoài tiếng chuông tiếp tục vang lên. Trọng nói với Gia: Đợi tí, ra ngay đây. Giao đồ ăn thôi mà làm gì hối thúc vậy chứ. Sau hơn 1 phút loay hoay thì cánh cửa nhà được mở ra. Nhưng thật lạ, cửa mở ra lại chẳng hề có ai ở trước mặt. Nếu là người giao đồ ăn chắc chắn không có lý do gì bỏ đi, bởi Trọng đâu có chậm chạp lề mề như vậy. Cái ý nghĩ về đứa trẻ phá hoại cả đêm qua trỗi dậy làm cho Trọng bực dọc. Anh đóng cửa chạy đến màn hình máy tính để kiểm tra. Tuy nhiên lại thêm một sự bất ngờ nữa, bởi theo những gì máy quay ghi lại thì không hề có bất cứ ai đứng ấn chuông. Trọng lúc này liền lẩm bẩm: Quái lạ, sao lại như vậy được chứ? Hay là mình nghe nhầm? Đúng thật là chỉ có lý do này là dễ chấp nhận được nhất. Trọng lắc đầu, đưa tay vươn vai mấy cái như một cách để khởi động cơ thể và để đợi đồ ăn. Gần 15 phút sau thì người giao đồ ăn cũng đến nơi. Bữa ăn trưa nay của Trọng gồm có mì ý, gà và một ít khoai tây chiên. Sau khi ăn xong, anh lại mang mấy món đồ ăn vặt ra bàn để chơi game giết thời gian. Sau hơn 5 giờ đồng hồ ròng rã chinh chiến khắp các tựa game thì lúc này ngẩng đầu lên, Trọng có phần giật mình khi nhận ra đồng hồ đã điểm sang 8 giờ tối. Cơn đói cũng bắt đầu thôi thúc, thế là anh tạm ngưng việc chơi game, ra ngoài dạo một vòng, hít thở chút không khí, sẵn tiện kiếm thứ gì đó ấm nóng để bỏ vào bụng. Nói là làm, sau khi khoác chiếc áo khoác lên người, Trọng leo lên xe khóa cửa rồi cứ như vậy chạy thẳng ra con đường trước mặt. Đà Lạt về đêm vẫn là một thứ gì đó khác biệt. Không khí se lạnh, dòng người đông đúc đổ ra từ khắp các con hẻm. Cũng chính sự nhộn nhịp này, cả càng khiến cho chồng thêm cô đơn. Tấp xe vào một quán phở bên đường, anh thầm nghĩ, suốt cuộc mình ở cái thành phố này để làm gì? Liệu ý tưởng kinh doanh của mình và Hương có sai lầm hay không? Chồng cứ nghĩ mãi cho đến khi tiếng người chủ quán gọi, anh mới giật mình. Cậu gì ơi? À vâng, có chuyện gì vậy? Cậu ăn cái gì thì phải bảo tôi chứ, ai đừng vào quán của người ta ngồi đực mặt ra vậy. Em xin lỗi, chỉ cho một bát đặc biệt nha, đừng bỏ hành giúp em. Ừ, có ngay. Trong thời gian chờ đợi, chồng đảo mắt nhìn xung quanh mà chạnh lòng, bởi bà nào cũng có đôi có cặp hoặc một gia đình nhỏ dù có đủ vợ chồng con cái. Nhưng hiện tại chồng không còn cảm giác cô đơn nữa, mà anh chuyển sang quyết tâm cố gắng để xây dựng sự nghiệp và có một đứa con với Hương. Sau khi ăn xong, chồng trở về cửa hàng. Tuy nhiên anh không chơi game nữa mà lấy điện thoại ra thêm thông tin về thị trường cũng như thị hiếu khách hàng trẻ hiện nay. Biết đâu nhờ đó anh có thể thu hút được khách. Sau một đêm làm việc để hăng say thì đến sáng, chồng thức dậy khá trễ, kèm theo đó là gần chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại. Còn người gọi thì không ai khác, chính là Hương. Có chút lo lắng, anh gọi lại cho vợ ngay. Alo anh đây, anh mới ngủ dậy. Sao, anh biết mấy giờ rồi không? Ngủ gì mà như chết vậy, gọi muốn chết cả máy. Đêm qua anh bận tìm chiến lược kinh doanh tới gần sáng mới ngủ. Gớm nữa, bớt hổ cái, chiến với trả lược. Chắc lại chơi game chứ gì, lớn đầu rồi mà cứ như con nít đó. Ôi dào, em không tin thì thôi, để lúc em lên anh cho em thấy. Thôi được rồi, lo chuyện quan trọng trước đi. Anh ra trước kiểm tra giúp em, đơn hàng em đặt ở trên mạng được giao rồi đấy. Anh mang vào đi, tiền em đã thanh toán trước nên không cần phải đưa. Ờ, anh ra ngay. Chồng gần gù hí hưởng bước xuống giường. Tuy nhiên khi ra tới ngoài sân, anh không hề trông thấy gói hàng nào ở đó. Thường thì nếu không có ai nhận, gói hàng sẽ được người giao đặt vào trong một cái giỏ treo trên cầm. Chồng gọi lại cho vợ một lần nữa để xác nhận, thì Hương chụp hẳn dòng thông báo đơn hàng đã được giao. Ngoài ra cô cũng gọi điện cho điện thoại giao hàng để xác nhận, và anh ta đã bảo giao tận tay cho một người đàn ông trong nhà. Ơ sao lại lạ vậy? Trong nhà ngoài mình ra thì làm gì có ai? Thế có điều gì đó lạ lạ, chồng chạy ngay vào máy tính để kiểm tra. Và rồi anh gần như đứng lại, gương mặt tỏ rõ sự thẳng thốt. Bởi ở ngay mốc thời gian trùng khớp với thời gian giao hàng thì đúng là có một người thanh niên đang đứng trước cổng nhà. Qua trang phục và cái giỏ to tướng cả đằng sau in xe, đây là một người giao hàng của một sàn thương mại điện tử. Chưa hết, sự bất ngờ còn được nhân lên, đó chính là người giao hàng kia nói chuyện với một ai đó, gật đầu rồi đặt gói hàng xuống đất, thậm chí còn cúi chào trước khi rời đi. Tuy nhiên rõ ràng anh ta chỉ có một mình lúc ấy. Cái gì thế này? Kiểm tra thêm 2-3 lần nữa, tuy nhiên mọi thứ vẫn như vậy. Trong nghệt cả mặt ra vì khó hiểu, anh thầm nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Cứ cho là máy quay bị lỗi đi, lúc đó có người nhận, nhưng chẳng ai rảnh rỗi đi nhận món hàng chẳng phải của mình. Mà là thà thứ gì có giá trị, đây chỉ là mấy cái khăn mặt mà thôi. Nghĩ thêm một lúc, chồng nhắn cho Hương xin số điện thoại của người giao hàng rồi để xác minh, bảo anh ta kể lại cho mình nghe tường tận sự việc. Alo, ai đấy ạ? Vâng, chào anh, tôi là chủ nhà 54 Hoàng Hoa Thám đây. Anh... Lại cái gì nữa đây? Đối phương ngắt ngang lời của chồng. Anh với cái bà chị kia phiền thực sự ấy. Tôi đã bảo tôi giao rồi mà. Với lại tôi thấy hình như trong nhà cũng có máy quay. Anh xem đi, thử có phải tôi giao hàng rồi không? Đơn hàng có vài chục ngàn làm phiền từ sáng đến giờ. À, tôi xin lỗi. Tôi gọi tới không phải để hỏi là anh đã giao chưa, mà là vì chuyện khác, anh yên tâm. Nếu anh trả lời, tôi có thể chuyển cho anh một ít tiền cà phê thuốc lá. Thôi được rồi, hỏi gì hỏi nhanh đi. Anh có thể miêu tả hình dáng của người mà anh đã giao hàng được không? À được, để tôi nhớ xem nào. Đó là một người đàn ông trung niên, chắc chừng hơn 40. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cắt đầu đinh, cặp mắt thì tôi không nhìn rõ, phía mày kiểm tra mã của đơn hàng tiếp theo. Tất cả là cái miêu tả này càng làm cho chồng rối bời, bởi trong trí nhớ của mình anh ta thậm chí không có một chút ký ức nào về người đàn ông có ngoại hình như miêu tả. Mà giọng điệu của người giao hàng khi kể chuyện thì có vẻ anh ta không nói dối. Sau khi cúp máy, chồng lẩm bẩm, sao lại thế được chứ? Cái người này rốt cuộc là ai? Tiếng chuông điện thoại vang lên tiếp tục làm cho chồng giật mình. Anh đưa mắt nhìn vào màn hình, là bà ba gọi. Trong lúc này nhanh chóng nhấc máy. Alo, con nghe này mẹ, có chuyện gì vậy? À, hai vợ chồng khỏe không? Vẫn khỏe mẹ ạ. Sao vậy? Mẹ có gì muốn nói hả? Tự dưng lại gọi sớm vậy? Mẹ... Bà ấp úng, chồng sốt sắng chen vào. Mẹ nói con biết đi, tự dưng dần trừ làm con lo quá. À, mẹ chỉ muốn hỏi con vẫn sống ổn chứ, cửa hàng có chuyện gì không? Ơ, là sao, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm con tò mò quá. Sáng nay mẹ có gặp cô Út, cô ấy vừa đi du lịch về. Cô ấy có kể cho mẹ nghe một chuyện về cái đêm ở lại trong cửa hàng của con đấy. Cô ấy đi uống nước, lúc ra bên ngoài thì có một bóng người đàn ông trung niên lượn qua trước mặt. Sợ quá cô tưởng có trộm nên là đánh rơi luôn cốc nước trên tay, đồng thời làm ngã cái kệ đựng hoa. Trời đất ơi, vậy lúc đó trong nhà có trộm hả mẹ? Không, cô Út kể hình như là sau đó con cũng xuất hiện bật đèn lên mà. Thế nhưng mà trong phòng lại không có người đàn ông kia đâu. Trời đất ơi, sao cô Út không có nói con biết ngay lúc ấy chứ? Sao mà được chứ, cái thằng này mày mới mở cửa hàng, ai lại đi nói mới như vậy chứ. Với lại người đàn ông kia đâu có xuất hiện. Sau này cô Út cậu mày bảo suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định gọi kể chuyện cho mẹ đó. Thế nhưng mà người đàn ông đó là ai? Mẹ nói cái này mày đừng hoang mang nhá. Mẹ sợ mấy cái đó không phải là người đâu. Ngay đến đây, chồng bất giác thêm một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bà tiếp tục thì thầm. Chồng này, lúc con thuê nhà có muốn thầy về xem địa trạch không? Không ạ. Nhà này mình thuê chứ có mua đâu mà địa với trà trạch. Thôi, nếu vậy bây giờ con mau tìm cho mẹ một ông thầy phong thủy đi. Kêu ông ấy tới xem, chứ cái thế này mẹ lo lắm. Vâng ạ, con biết rồi. Chồng cúp máy một cách đột ngột, nhưng không phải để bỏ ngoài tai lời nói của bà ba, mà anh phải tranh thủ thời gian để thực sự đi tìm một ông thầy Pháp đến để xem nhà. Bởi chính chồng cũng bắt đầu cảm giác và sâu chuỗi lại những chuyện kỳ lạ mình đã gặp phải những ngày qua. Không mất quá nhiều thời gian dạo quanh mấy hội nhóm trên mạng, chồng đã tìm được một người tự xưng là thầy tư lành. Ông này ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nhưng có thể mời tới Đà Lạt được. Ngoài ra ông thầy còn sở hữu một kênh TikTok bàn về phong thủy với hàng triệu lượt thích và theo dõi. Thế ông ta có vẻ uy tín, thế là chồng nhanh chóng gọi điện rồi hẹn thầy tư lành kia đến nhà mình để xem. Sau một hồi trình bày thì anh cũng được ông thầy đồng ý đến giúp. Tuy nhiên do khoảng cách của cả hai không quá gần và ông lại còn có công việc nên phải đến ngày mai mới có thể đến được. Sau màn trao đổi, chồng gọi lại cho vợ để hỏi xem hôm nay cô có lên không. Thế nhưng tình hình ở quê có vẻ căng, cho nên Hương ở lại thêm một ngày nữa. Còn chồng đúng là thà không biết thì thôi, chứ bây giờ biết rồi anh lại không dám ở trong nhà. Sau một hồi suy nghĩ, chồng đặt phòng một cái khách sạn ở gần đó rồi dọn qua ở tạm. Đợi đến khi mà ông thầy tư lành đến thì sẽ về. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến trưa hôm sau, chồng nhận được cuộc gọi của ông thầy thông báo ông đã đến nơi. Quá mừng rỡ, anh tức tốc chạy về ngay. Đến nơi, chồng trông thấy một người đàn ông trung niên. Trông ông ta béo tốt phương phi, trên tay đeo đầy những chuỗi hạt trầm hương quý giá. Chồng dừng xe bước xuống rồi ấp úng hỏi. Thưa, có phải là thầy tư lành không ạ? Tôi đây, chào cậu. À, vâng ạ, nghe tin thầy đã đến nơi con mừng quá. À, đây căn nhà con thuê, mời thầy vào xem qua. Ông tư lành kia gật gù bước theo chồng. Vào đến phòng khách, trong thời gian chờ, anh xuống bếp rót nước thì ông lấy ra một cái la bàn hình bát quái khá lớn. Vừa mới cầm nó trên tay, hai đầu kim đã xoay tít. Cái la bàn càng quay thì hai hàng lông mày của ông càng thêm nhíu lại. Để cho chồng bước lên, ông ta xin ngày tháng năm sinh của anh, sau đó lẩm nhẩm gì đó trong miệng của mình. Xem có một hồi, thầy tư lành lắc đầu phán. Nhà này của cậu xét về phong thủy thì âm thịnh dương suy. Không biết người chủ nhà có nói cho cậu biết không? Chứ ta thấy hình như ở đây còn có cả vong nữa. Trời đất ơi, con nào đâu biết. Con thuê nhà qua một tay môi giới, thậm chí chỉ biết mặt mũi chủ nhà không ký hợp đồng. Xin thầy hãy giúp chúng con. Nhà này vẫn là nhà thuê hả? Sao cậu không còn dọn đi nơi khác? Không được. Con thú thật với thầy, hai vợ chồng con từ tít tận Đồng Nai dọn lên đây lập nghiệp. Vốn liếng đổ vào cửa hàng này không ít. Chưa hết còn đặt cọc cả năm tiền thuê nhà. Bây giờ mà dọn đi là mất cọc đấy thầy. Cũng khó nhỉ. Thôi để ta tính thử xem có cách nào vẹn toàn được cho cậu hay không. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà cậu có thông báo cho người chủ nhà biết mời ta về không? Nhiều khi họ không thích sự can thiệp như vậy đâu. Có chuyện đó nữa thầy. Mà chắc không sao đâu, do trong hợp đồng con được quyền sơn sửa, thay đổi kết cấu nhà mà. Miễn thầy đừng bảo con dập hết là được. Yên tâm, sẽ không có cái chuyện đó. Nói đến đây, ông tư lệnh đứng lên tiếp tục dùng cái la bàn của mình để đi khắp một vòng quanh nhà. Nhìn thấy sự chuyên nghiệp này, chồng cũng có chút yên tâm. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vọng lại. Tuy chưa biết là ai bấm, thế nhưng sự ám ảnh từ đêm trước khiến cho chồng giật mình trong vô thức. Và rồi anh thở phào khi nhận ra qua cánh cửa chính là Hương. Sau khi được chồng mở cửa, Hương bước vào bên trong trông thấy ông tư lành, cô liền hỏi ngay. Ủa anh, ông này làm... À không có gì đâu, đây là thầy tư lành, anh mời về xem phong thủy cho nhà mình. Dạo này buôn bán ý ẩm, anh thấy người ta khuyên mình nên thay đổi một chút phong thủy sẽ tốt. Anh tính vậy cũng được. Còn chuyện ở quê sao rồi? Ổn cả rồi, em tranh thủ thấy ổn nên em lên ngay. Ở dưới ấy mệt lắm, bị hành suốt cả ngày tôi ta mặt mũi. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa cháu em lại tưởng tượng sau này con mình như vậy, chắc em không chịu nổi mất. Khoan đã, con mình em chỉ là đang lấy ví dụ thôi phải không? Trước câu hỏi của chồng, Hưng lắc đầu. Ví dụ gì mà ví dụ, em tính nói cho anh từ hôm qua nhưng mà thôi, thì lên thông báo luôn một thế. Vừa nói Hưng vừa mở túi sách, lấy từ trong túi ra một chiếc que thử thai. Và rồi chồng gần như không tin được vào mắt của mình, bởi trên đấy hiện lên hai vạch đỏ rõ một một. Trời đất ơi Hương, em nói thật chứ? Nỡm nữa, ai lại đi đùa anh chuyện này? Trời đất ơi, tôi có con rồi này. Niềm vui khiến cho chồng thông báo luôn với cả ông thầy tư lành. Thầy ơi, con có con rồi thầy. Chúc mừng cậu nhé, đại hỷ, đại hỷ. Trở lại với việc chính, sau khi Hương than mệt rồi về phòng nghỉ ngơi, ông thầy tư cũng bắt đầu làm phép. Ông lấy từ trong túi ra một lá bùa, cắn ngón tay trỏ chích máu ra, rồi châm lên bốn góc. Tiếp đến lá bùa được dán ngay trên cửa ra vào. Xong xuôi ông thầy tư thì thầm căn dặn. Những việc tôi vừa làm chỉ là bước đầu, đợi xem lá bùa này có thể chế ngự vong trong nhà hay không rồi tính tiếp. Trước mắt cậu cứ ở bình thường. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Có gì đâu, tôi cũng chỉ giúp hết khả năng của mình. Thôi bây giờ tôi có việc phải đi. Nhớ là có gì thì phải gọi cho tôi ngay nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Trong gần gù, tuy nhiên anh chẳng hề mong mình sẽ gọi cho ông thầy tư thêm lần nào. Nhưng cái ước muốn này có phần xa vời, bởi vì ông thầy còn chưa ra khỏi cổng thì bộ một cái lá bùa trên cửa tự nhiên bốc cháy, cho dù chẳng hề có gì tác động vào. Thầy ơi thầy! Chồng há hốc miệng réo gọi đối phương. Về phần của mình, thầy tư cũng hoang mang. Ông bắt ấn gỡ lá bùa đang bốc cháy xuống rồi cho thẳng vào miệng nuốt, vừa nuốt đông vừa lắc đầu. Oan nghiệp, oan nghiệt! Thưa thầy, có chuyện gì vậy à? Sao lá bùa lại cháy? Trong nhà này không có vong, nó không có vong đâu, nhưng mà nó là quỷ. Nói đến đây, ông thầy phun ra một thứ dịch đen ngòm, bốc mùi tanh lợm cả dòng. Ông ngã vật xuống đất rồi lẩm bẩm: tôi hiện giờ không thể giúp cậu được nữa. Vừa nói ông vừa lồm cồm bỏ dậy, lết ra ngoài cổng rồi bắt taxi rời đi. Trong lúc này như một kẻ mất hồn, anh vừa sợ vừa hoang mang và cả khiếp đảm. Đường đường là một người có tài phép như ông thầy tư mà còn bị cái thế lực tâm linh kia làm cho bị thương. Còn anh chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể? Trong nhà lại còn có cả Hương và đứa con trong bụng. Trọng lắc đầu, không được, mình không thể để hai mẹ con của Hương bị ảnh hưởng. Thế là anh chạy ngay vào trong phòng, kể hết mọi chuyện cho vợ nghe, vì mong muốn tạm thời cả hai sẽ chuyển đi nơi khác. Nhưng tưởng đầu Hương sẽ sợ mà nghe theo, thế nhưng không. Cô không những từ chối mà còn gắt gỏng: anh bị điên à, em không đi đâu cả. Em không tin trên đời này có ma. Anh bị ông thầy kia lừa đấy. Ông ta làm vậy để vòi thêm tiền của anh. Không có đâu em. Ông ấy sao có thể chứ? Thì bây giờ anh tin em hay là tin ông ta? Anh thử nghĩ xem, vợ chồng mình khó khăn lắm mới có thể có được cái cửa hàng này. Bây giờ anh tin lời người ngoài dọn đi, tiền mất tật mang. Để còn trong bụng nữa, anh định làm gì để nuôi nó? Chồng đúng là không thể nói lại được vợ của mình. Còn Hương tiếp tục nói chen: thôi đừng có suy nghĩ linh tinh. Giờ có con rồi, vợ chồng mình phải lo làm ăn. Đừng có suy nghĩ mấy cái thứ đó. Em cũng tìm được nguồn hàng mới, hoa cho họ tươi lắm, giá lại rẻ hơn chút cũ phân nửa. Bây giờ để em nghỉ ngơi một lát rồi chiều mát vợ chồng mình đi xem. À, anh biết rồi. Trọng gật gù ra vẻ thiểu não. Tuy nhiên anh cũng không muốn để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Nhân lúc Hương đang nằm ngủ, Trọng xuống bếp lấy một bát gạo muối đem lên trên nhà. Tiếp đến anh thắp lên mấy nén hương rồi cắm vào trong bát, miệng lầm rầm khấn: thưa các vị khuất mày khuất mặt, con dọn đến đây vì không có hiểu biết cho nên không cúng kiến hành lễ với các vị. Con xin các vị đừng quấy phá, có gì con sẽ cúng kiến đầy đủ. Không biết lời thỉnh cầu này có được chấp thuận hay không, thế nhưng Trọng cũng thấy lòng của mình nhẹ hơn đôi chút. Đợi mấy nén hương tàn hẳn, anh mang bát gạo muối đem ra giải trước sân. Đến nơi 4 giờ chiều, Hưng tỉnh dậy, hai vợ chồng bắt đầu đi khảo sát mối bán hoa mới. Đúng như Hương đã đề cập trước đó, cái nông trại hoa này gần cửa hàng, hoa vừa đa dạng và giá lại rẻ. Sau một hồi nói chuyện, hai vợ chồng cũng chốt với chủ nông trại bằng một hợp đồng cung cấp hoa tươi mỗi tuần 2 lần. Chưa hết, Hương còn liên hệ với dịch vụ chạy quảng cáo trên mạng. Cơ đầu tư gói tiền cao nhất là hơn 30 triệu đồng để chạy quảng cáo khắp thành phố. Trên đường về, Hương lẩm nhẩm nói với chồng: anh này, vợ chồng mình đầu tư như vậy chắc đã phá hoại lần trước, chúng sẽ không làm được gì đâu. Không thích chồng trả lời, Hương vỗ vai anh một cái khá mạnh. Cú vỗ lúc này mới khiến cho chồng bừng tỉnh. Anh lắp bắp: em làm gì vậy? Làm cái gì mà làm, em mới là người phải hỏi anh câu này. Nãy giờ anh có nghe em nói gì không? Anh xin lỗi, anh mãi nghĩ mấy chuyện. Lại ma với chả quỷ chứ gì. Anh đúng là cái đồ đàn ông yếu đuối, có tí việc thôi mà cũng thần hồn nát thần tính, thử hỏi sau này còn làm ăn được gì chứ. Này nha, em ăn nói cho nó cẩn thận. Cái gì yếu đuối vô dụng, em nói ai đấy? Thì anh chứ ai. Anh không thích vậy hả? Em... Trong im lặng, Hương cũng không nói nữa. Cả hai bắt đầu màn chiến tranh lạnh. Trở về khuya, không khí trong nhà cũng chẳng khá hơn. Hai vợ chồng chồng vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí bây giờ đặc xịt lại, ngột ngạt đến khó thở. Đúng lúc này đột nhiên tiếng nhạc vang lên bên ngoài phòng khách. Chồng nhận ra đây là bản nhạc nền của tựa game anh hay chơi. Ngay lập tức Hương cau gắt: Game suốt ngày game. Cái thứ đó có đẻ ra tiền không? Cô nuôi sống được không? Em có vấn đề gì hả? Anh nằm ở đây làm sao chơi game được? Thế chắc cái máy tính nó tự mở hả? Anh thiếu gì cách để mở máy tính từ xa. Đừng có bày trò chọc tức con này. Em... Trong một lần nữa bực dọc, tuy nhiên anh không muốn cãi nhau với vợ, bởi chồng còn có thứ phải lo. Làm sao mà thứ âm thanh kia lại có thể phát ra được? Nghĩ ngay đến thiết lực tâm linh đang tồn tại trong căn nhà này, trong nhòm dày quyết tâm đối diện với nó. Nếu được thì hỏi xem rốt cuộc nó muốn gì ở mình. Nói là làm, sau khi bước xuống giường, chồng từ từ tiến tới gần cửa phòng. Tiếng cánh cửa vừa được mở ra, bên ngoài khá tối vì đã tắt hết đèn từ ban nãy. Không mất quá nhiều thời gian, chồng có thể nhận ra được màn hình máy tính vừa đang bật sáng, có tiếng nhạc kim từ cái loa nhỏ bên cạnh. Trong giây phút này đây, chồng cho dù có quyết tâm tới đâu thì sống lưng anh cũng bắt đầu lạnh toát. Công tắc đèn bật mở, hít một hơi thật sâu, chồng từ từ tiến lại gần để tắt cái máy tính đang hoạt động. Sau khi tắt xong, không gian xung quanh yên ắng trở lại. Chồng cũng không muốn ở đây thêm nữa, anh nhanh chóng quay lưng về hướng phòng ngủ của mình rồi bước đi. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì một lần nữa tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên. Theo phản xạ, chồng quay ngoắt người lại nhìn. Vẫn là chiếc màn hình bật sáng, thế nhưng mà ngoài ra ở ngay bên cạnh lúc này có 2 bóng người đang đứng. Cái bóng tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để cho chồng nhận ra đối phương là một người đàn ông trung niên, gương mặt gầy gò khắc khổ. 2 mắt đen ngòm nhìn anh chân chối. Chồng đỡ người rồi lắp bắp: cái gì thế này? Khỏi phải nói, chồng hoang mang tột độ. Lần đầu tiên anh chạm mặt với thứ có lẽ ở trong căn nhà này từ rất lâu. Chồng giật lùi ra đằng sau chạy ào về phòng. Chồng thấy nét mặt hớt hải của chồng, Hương hất hàm hỏi: sao nữa đây? Lại bày cái trò gì? Chồng cứ như ma đuổi vậy. Chồng im lặng không đáp, và lại anh cũng không muốn kể cho vợ nghe, bởi cô không tin, có khi còn chế nhạo anh vì nhút nhát. Nằm trên giường, chồng ôm cái gối chặt cứng, miệng lẩm bẩm: thưa vừa rồi là ma sao? Mình đã thấy ma. Chồng im lặng cố gắng che giấu sự sợ hãi. Thế nhưng chưa đến 5 phút, anh đã bắt đầu nghe lại tiếng nhạc bên ngoài. Cái quái gì vậy chứ? Hương bật dậy khỏi giường rồi gắt: Anh Trọng, anh bị điên à? Sao anh cứ phá giấc ngủ của người khác vậy? Không đợi cho chồng trả lời, cô bước thẳng ra ngoài, mở cửa để tắt cái dàn máy tính của chồng. Và rồi cũng chỉ chưa đầy 5 phút, Hương trở lại. Tuy nhiên gương mặt cô không còn vẻ tức giận nữa, thay vào đó là một cặp mắt thất thần đầy vô hồn. Chồng nhổm dậy lắp bắp: Em thấy nó rồi hả? Hương im lặng không đáp. Cô khóa cửa phòng rồi lao lên giường. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được cả tiếng trái tim đập loạn. Phải mất một lúc Hương mới thì thầm: Anh ơi, nó... Chồng ngắt lời của vợ, anh run lên bần bật: Im lặng đi, sáng ngủ đi, mặc kệ nó. Tôi nói là như vậy, nhưng cả hai người chẳng ai chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Trọng thức dậy với một vẻ mặt bơ phờ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cứ chợp mắt được vài phút, họ lại bị những âm thanh bên ngoài phòng làm cho giật mình. Trọng mệt mỏi cầm điện thoại lên để liên hệ ông thầy Tư Lành, xem thử ông có cách nào giúp đỡ được không. Nhưng thậm chí điện thoại của ông còn thuê bao không liên lạc được. Có chút thất vọng, Trọng nằm vật ra giường, thở từng hơi để mệt mỏi. Hương cũng chẳng khác hơn là bao. Cô bấu chặt tay của chồng rồi thủ thỉ: Anh ơi, em sợ quá, bây giờ mình phải làm sao? Anh nghĩ chắc mình phải dọn đi. Dọn đi? Nhưng mình sẽ mất tất cả. Chẳng lẽ mình lại về quê, người ta còn xem ra gì? Trong thở dài im lặng bất lực đến cùng cực. Thời gian trôi đi đối với chồng là quá nhanh. Mới đây mà đang gần tối, hai vợ chồng qua hơn mười mấy giờ đồng hồ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Ngay tới việc Hương đang mang thai, cho nên chồng cũng đành cố gắng đặt đồ ăn về cho vợ. Trong lúc Hương đang ăn, Trọng thầm nghĩ: Em này, nếu như mình không tìm được thầy giỏi, chắc vợ chồng mình phải đi thôi. Anh sẽ tìm một căn nhà trọ mới đủ cho vợ chồng ở. Anh cũng sẽ nghiên cứu nộp hồ sơ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm, em thấy sao? Hương tất nhiên là không hào hứng gì với kế hoạch này. Tuy nhiên đúng là chẳng còn cách nào khác, bởi ngay cả cô cũng đều muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như đêm qua. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng chuông cửa vọng lại. Hương nhíu mày: Ai vậy nhỉ? Giờ này rồi còn tới, để em xem nào. Từ từ đã, em đừng ra vội, có thể là nó đấy. Hương khựng lại bởi cô hiểu ý trong câu nói của chồng. Tiếng chuông lại vang lên thêm một lần nữa. Chồng nhổm dậy lít điện thoại để xem máy quay. Và rồi khác với sự nghi ngờ ban nãy, trước cổng lúc này có hai cái bóng người đang đứng. Và qua ngọn đèn đường, chồng nhận ra một người trong đó chính là bà ba mẹ của anh. Mẹ, là mẹ. Không một chút chần chừ, chồng và Hương chạy ào ra đến cổng, anh lắp bắp: Mẹ, sao mẹ lên đây? Cái thằng này làm gì trong đó lâu vậy? Làm tao đứng này suốt cả ruột. Chưa ngừng lại ở đó, chồng nhận ra đi cùng mẹ là một ông lão râu tóc bạc phơ. Trông ông này lạ lắm, không giống với mấy người trong dòng họ mà anh biết. Nhưng hiểu được sự thắc mắc của con trai, bà ba liền nói: Đây là thầy Hải, mẹ mời thầy từ tận vùng Châu Đốc lên đây. Kể từ hôm cô út mẹ kể chuyện, ruột gan của mẹ lúc nào cũng bồn chồn. May mà có mấy người quen giới thiệu qua ông thầy Hải. Lúc thầy đồng ý, mẹ liền bắt xe lên đây. Chồng nhìn Hương rồi lại nhìn về phía ông lão kia. Ông ta lúc này từ nãy đến giờ dường như không quan tâm mọi người, mà chỉ đăm đăm nhìn lên phía mái cửa con nhà. Bà ba quay sang thì thầm: Thưa thầy, xin thầy xem giúp cho con. Được rồi, thầy cũng đã ngó sơ qua. Địa thế đất này rất tốt, vượng khí nhiều vô kể. Nếu dùng trong kinh doanh sẽ mang lại tiền tài cho gia chủ. Nghe câu nói này, chồng có chút thất vọng. Tưởng đâu bà ba đưa lên một người thầy pháp cao tay ấn. Chỉ cái lão này nói nhăng nói quậy, cái gì mà vượng khí, cái gì mà tài lộc, toàn là hão huyền. Này cậu, ta còn chưa có nói hết, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Câu nói và ánh mắt của ông lão hướng về chồng, khỏi phải nói anh há hốc mồm, bởi những suy nghĩ này vốn trong đầu chứ đâu được anh nói ra. Vậy mà ông ta lại đối đáp như thế mình nghe được hết vậy. Không đợi cho chồng và mọi người tò mò thêm, ông lão cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người rồi nói với chồng: Cậu mau lấy thang, mang chiếc áo của tôi máng lên mái nhà đi. Ông muốn làm gì à? Này con, mày cứ làm theo lời thầy đi, hỏi nhiều lộ thiên cơ mất linh đó. Chồng bán tín bán nghi nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Sau khi máng chiếc áo lên mái, ông lão bước tới giữa sân rồi ngồi xuống, xếp bằng hai chân lên đùi, nhắm mắt miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Bất ngờ từ đâu một cơn gió nổi lên, mà đáng nói là dường như cơn gió này chỉ thổi trong khuôn viên của cửa hàng, chứ cây cối ở những căn nhà xung quanh đều im như tờ. Gần 15 phút trôi qua, tiếng đọc kinh vừa dứt, cơn gió lớn cũng tắt theo. Ông lão nhòm dậy thều thào nói một giọng đầy mệt mỏi. Cậu có biết chủ nhà này là ai không? Dạ không ạ. Con thuê qua người môi giới, cũng chỉ có số điện thoại. Thế cũng được. Bây giờ cậu gọi cho họ, bảo hãy ngưng cái chuyện mà họ đang làm đi. Đây là cơ hội cuối cùng đó. Ơ, thế nói gì con không hiểu, tự dưng lại đi nói vậy? Cậu cứ nghe lời tôi. Chuyện này ảnh hưởng tới mạng người đấy. Cứ nói đúng những gì tôi bảo. Vâng ạ. Trong gần gù, anh mở điện thoại lục tìm số của chủ nhà. Phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Alo, ai vậy? Vâng, chào anh. Em là người thuê căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám của anh đây. Anh có... Cậu muốn chuyển đi chứ gì? Tôi nói trước chuyển đi là mất cọp đi nha. Dạ không. Em chỉ muốn nhắn anh hãy ngừng cái chuyện anh đang làm đi. Cơ hội cuối cùng của anh đấy. Cái thằng này mày bị điên hả? Ăn với chả nói. Thế mà đòi tưởng trả trọ sách việc. Nó dứt câu, đối phương tắt máy. Chồng đem nội dung cuộc nói chuyện thuật lại cho ông lão. Ông ta nghe xong thì gật gù. Gieo nhân nào gặp quả nấy, lòng tham đúng là vô tận. Và rồi ông cũng giải thích. Thực ra căn nhà này về mặt phong thủy là cực kỳ tốt. Tuy nhiên ở đây có vong của một người chết từ trước. Chủ nhà khi đó không những không lập đàn cầu siêu, mà còn mướn thầy pháp về để chấn điểm vong hồn, không cho người ta siêu thoát. Từ đó trở thành quỷ ám đích căn nhà. Việc tiếp theo là hết sức đơn giản. Người chủ nhà môi giới cho thuê, sau đó sẽ dùng chính vong quỷ trong nhà để đuổi khách, chiếm đoạt tiền đặt cọc. Giờ vào oán khí của vong kia, chắc chắn thủ đoạn này sẽ được sử dụng không ít lần. Ngay đến đây Trọng gần như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái người đàn ông trung niên anh gặp chính là vong quỷ. Ông ta nhìn chung cũng là một kẻ đáng thương, đến chết rồi mà vẫn còn bị lợi dụng. Nửa đêm hôm ấy, trong buổi lễ được ông lão kia tiến hành, ông lần lượt đi khắp ngóc ngách của căn nhà. Chỗ thì đào, chỗ thì đục, cả một mảng tường để lấy vật chấn điểm. Sau khi xong hết, mọi người trông thấy một cơn gió mạnh bắn nãy nổi lên một lần nữa. Kèm theo đó là một làn khói màu đen lao vút đi. Chẳng ai biết vòng ấy đã đi đâu, mà đến sáng hôm sau, chồng nhận được tin từ người môi giới thông báo chủ căn nhà này đã đột quỵ mà chết. Thế nhưng do làm hợp đồng thuê cho nên anh vẫn tiếp tục ở trong căn nhà này. Chỉ thay đổi thông tin chuyển tiền hàng tháng sang cho vợ. Nhưng ngày đầu bà ta cũng đã bỏ đi mất tích. Để cảm tạ công ơn của ông lão kia, hai vợ chồng chồng bỏ một cái bì thư gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên chưa kịp trình bày ông đã bỏ đi mất, ngay cả bà ba cũng không tìm được. Trước khi đi ông còn để lại hai lá bùa, một trong phòng ngủ của hai vợ chồng và một lá ở ngay trên tấm bảng hiệu. Chẳng ai biết tác dụng của chúng, nhưng chồng vẫn cứ để nguyên như một cách để cầu an. 3 tháng sau, cuộc sống của vợ chồng chồng dần đi vào ổn định. Còn cửa hàng hoa thì thành công ngoài mong đợi. Gần đây hết bất cứ một sự kiện nào trong thành phố cần các sản phẩm từ hoa tươi thì cái tên Ngọc Hương luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm. Ngoài ra chồng còn kinh doanh thêm cả mảng đồ đặc sản Đà Lạt cho du khách thập phương tới nữa. Cứ độ ngày rằm âm lịch hàng tháng, hai vợ chồng lại sắm sửa một bàn cúng nhỏ có đủ bánh trái xôi chè, khi thì thêm mấy thức ăn chay để mà cúng cho một người khuất mày khuất mặt, người mà họ chẳng hề biết tên biết tuổi nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ, báo trước những tin vui hoặc những tai họa có thể giáng xuống trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.